Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Chương 273. 3000 hung ma hóa trận đồ. Suy suy, cái này một bộ hài cốt bên trên, kia chỉ còn lại hai cái hắc động hốc mắt, đột nhiên sáng lên, hai đoàn tĩnh mịch quang đoàn, tản mát ra thê lãnh quang mang, tùy theo sinh ra, quét về phía hư không, kia đột nhiên hình thành phốc phốc âm thanh, chính là kia từng sợi khủng bố quang mang, từ thần bí hài cốt hốc mắt bên trong bắn ra quang mang, đưa tới biến hóa. Loại này quang mang, quanh quẩn lấy thần bí ba động, tựa hồ chỉ có một hạng uy năng, kia chính là có thể yên diệt vạn vật. Bây giờ, kết thúc chỗ phát sinh biến hóa, tuyệt đối không chỉ như thế. Theo đạo ánh sáng này mang bắn ra, toàn bộ kết thúc chỗ đều đã địa phúc thiên lật, vô tận huyết hải bên trong, kia từng đạo giữ tợn khủng bố thân ảnh. Rối rít từ vô ngần huyết hải bên trong xé rách, sừng sững tại thiên địa hư không bên trong, tại kia thi sơn bạch cốt đảo cuối đường, tựa hồ cũng không ít khủng bố hài cốt, cũng bắt đầu khôi phục, loáng thoáng ở giữa, có thể nhìn thấy vô tận sừng sững giữa thiên địa cự hung. Hoành lập hình ảnh, tối chung không cần nói là vô ngần huyết hải bên trong khủng bố thân ảnh. Hay là cách đó không xa sừng sững tại thi sơn bạch cốt đảo rất nhiều thân ảnh. Bọn hắn quanh thân khủng bố đến cực hạn lực lượng, đều lẫn nhau đan vào một chỗ. Vậy mà tại thương khung bên trong, diễn hóa ra một chương khủng bố đến cực hạn sát lục trận đồ. Tối tăm mờ mịt sát lục chi khí, rủ xuống thương khung, có thể uy áp cực trọng thiên. Màn này, có phần kinh người. Dị tượng che khuất bầu trời, diễn hóa ra các loại cự hung hoành không đồ, kết thúc chỗ sinh ra khủng bố dị tượng, mà tại vô tận thiên ngoại, cũng là đột nhiên sinh ra biến hóa, loáng thoáng ở giữa tựa hồ hiển hóa ra một tôn vô cùng kinh khủng hình ảnh. Một đạo cơ bắp bện tráng hán, đứng vững đang lăn lộn hỗn độn thế giới, hắn tựa hồ là thiên địa ở giữa duy nhất. Một cái cự phủ xuất hiện ở trong tay của hắn, chỉ gặp cự phủ hoành không, lập tức khai thiên tịch địa, chá, một tiếng bạo giống hỗn độn như biển, giống động thiên địa càn khôn, một đạo óng ánh cực hạn phủ quang, hoành treo ở thiên địa ở giữa, giống như một đạo tinh hà hoành treo ở hư không bên trong. Kết thúc chỗ, vô số cự hung diễn hóa ra khủng bố trận đồ. Cùng hư không bên trong gần như tinh hà khủng bố phủ quang. Xen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ. Cái thân ảnh kia là tổ thần bàn cổ sao? Nếu như cái này là bàn cổ, chẳng phải là nói, nơi này bạch cốt trắng ngần cùng núi thây biển máu. Bàn cổ thủ đoạn, chỉ là 3000 hỗn độn ma thần. Không phải đều đã bị chém giết, thậm chí thành vì hồng hoang thế giới một bộ phận. Lúc này mới tạo thành lúc trước hung thú lượng kiếp thời điểm. Những cái kia 3000 ma thần bản nguyên diễn sinh ra hung thú bất tử bất diệt sao? Nơi này thế nào còn sẽ có kinh khủng như vậy hỗn độn ma thần cấp bậc thi thể? Chẳng lẽ nói, những này núi thây biển máu chính là bàn cổ khai thiên tịch địa trước đó? Chém giết rất nhiều hỗn độn thần ma. Nói cách khác, bàn cổ kỳ thật cũng không phải bởi vì chém giết 3000 hỗn độn thần ma kiệt lực, mà là tại khai thiên tịch địa trước đó, đã trải qua khủng bố sinh tử chi tranh. Tô Thanh trong lòng, khó mà che giấu nhất loại cực độ rung động cảm giác. Đồng thời, hắn cũng có loại hiểu ra, thương khung bên trong ngân hà phủ quang, kỳ thật chính là năm đó bàn cổ phủ nói. Diễn hóa ra một lần công kích, chỉ là chiến đấu bên trong một búa mà thôi. Vậy mà tồn tại nhiều năm như vậy, còn có thể đủ đem rất nhiều cự hung diễn sinh vô thượng sát lục đạo đồ trấn áp. Như vậy có thể thấy được, được xưng là đại đạo chi tử bàn cổ, chân chính điểm mạnh, Tô Thanh xuất hiện, lệnh những này thần bí cự hung lại lần nữa khôi phục. cũng kích phát bàn cổ phủ đạo diễn sinh ra lực lượng. Bây giờ, bọn hắn đan vào một chỗ. Lúc này, Tô Thanh cái này dẫn tới hết thảy biến hóa nhân vật chính. Ngược lại là nhìn có điểm giống là một người ngoài cuộc. Người ngoài cuộc đã xuất hiện ở đây. Ta Tô Thanh liền không khả năng là người ngoài cuộc. Nói, ánh mắt của hắn từ vô tận cự hung phía trên xẹt qua. Trong đôi mắt sinh ra nhất loại rõ ràng hỏa nhiệt ánh mắt. Đối với tu luyện giả đến nói, rất nhiều hỗn độn cự hung là phi thường khủng bố tai họa, liền xem như chém giết bọn hắn, sẽ chỉ là tải không ngừng tiêu hao trên người mình năng lượng. Ở trong mắt Tô Thanh, đây chính là khủng bố tư lương, có thể lệnh Tô Thanh thực lực không ngừng tăng cường. Đầu tiên, dĩ nhiên chính là khủng bố mệnh vận thiên thư. Mệnh vận thiên thư dung hợp đại đạo số lượng càng nhiều, Tô Thanh lục đạo luân hồi quyền cũng liền càng mạnh. Dù sao, hắn lục đạo luân hồi quyền có thể đem hết thảy đại đạo 1/10 lực lượng điệp ra đi lên. Thứ nhì, chính là Tô Thanh tiếp xuống chuẩn bị việc cần phải làm. Niệm động, Tô Thanh Khánh Vân đã mở ra một chương tối tăm mờ mịt, còn quấn vô tận sát khí bức tranh xuất hiện khắp nơi trung mạt chỗ, xuất hiện trong nháy mắt đã trực tiếp khôi phục ức Phật sợi sát khí đan vào một chỗ, sát hại hãm tuyệt bốn kiếm đứng vững tại trung mạt chỗ tứ phương, cướp lấy vô tận trung mạt chỗ hung sát chi khí. Lúc trước sát hại hãm tuyệt thôn phệ tứ hung mỗi một chiếc tuyệt thế hung kiếm, bây giờ diễn hóa ra khủng bố hung thú, lan tràn trí cường hung tàn khủng bố ba động. Thương khung bên trong chu tiên trận đồ không ngừng xoay tròn. Chu hãm lục tuyệt tứ đại sát kiếm, từ đầu đến cuối đối ứng tứ đại kiếm môn chi địa. Tiên thiên sát khí vũ động, bốn kiếm giống như giao long du tẩu hư không, dữ tợn khủng bố, quang ảnh tựa như quỳnh tuyết bay tán loạn. Mỗi một đạo sát kiếm xẹt qua hư không, đều có thể đem từng đầu tuyệt thế đại hung chém giết. Tối chung, chu tiên trận đồ đem bọn hắn hung lệ chi khí thôn phệ, mà mệnh vận thiên thư lại là đem bọn hắn quanh thân hỗn độn đại đạo thôn phệ. Đây tuyệt đối là nhất loại hỗ trợ lẫn nhau, dẫn tới thực lực đồng thời thuế biến. Ngay tại Tô Thanh đại sát tứ phương thời điểm, kết thúc chỗ nhất chỗ góc hẻo lánh bên trong, nhất chỗ thuần túy tiên huyết ngưng kết khủng bố đạo cung bên trong, một đạo hư ảo thân ảnh đột nhiên sinh ra chấn động, kia lỗ trống trong con mắt đột nhiên bắn ra nhất loại trước nay chưa từng có khí tức. Lâm vào nửa ngủ nửa tỉnh thân ảnh đột ngột mở mắt ra. Cái này là tứ hung? Không đúng, cái này là chu tiên kiếm trận. Chỉ là chu tiên kiếm trận vậy mà dung hợp tứ hung, còn đem rất nhiều hỗn độn thần ma đều dung hợp ở trong đó. Khó trách Tô Thanh có thể đánh cắp 3000 hỗn độn ma thần khí vận. Đạo thân ảnh này đầu tiên là sinh ra không thể tưởng tượng nổi kinh hãi, theo sau bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ là một lát, hết thảy tất cả đều biến thành ngoan lệ sát lục quang mang. Chu tiên kiếm trận khí tức, cái này là trong lòng ta nhất là khắc cốt minh tâm khí tức. Hắn là ai? Không cần phải nói, hắn chính là ban đầu ở Tô Thanh chu tiên kiếm trận bên trong tự bảo, mới tối chung đào thoát thân ảnh thần nghịch. Lúc trước, thần nghịch đã nắm giữ 2 cái hỗn độn hải thực lực. Tự bảo thời điểm sinh ra uy năng càng thêm khủng bố, vậy mà đánh vỡ hồng hoang thế giới cùng chỗ này thần bí kết thúc chỗ liên quan. Đặt chân cái này vạn vật kết thúc chỗ, lại nói, hung thú chi vương thần nghịch bản thân liền là 3000 hỗn độn thần ma lệ khí bản nguyên sở hóa. Chỗ này cái gọi là trung mạt chỗ, quả thực chính là trời sinh vì hắn chuẩn bị. Tại nơi này, hắn cảm nhận được cái gì gọi là một ngày ngàn dặm, cũng cảm nhận được cái gì gọi là thực lực chân chính cường đại. Rõ ràng cũng chưa qua đi thời gian quá dài, bây giờ thần nghịch